Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 839, tự phế hai chân. Đáng thương bốn đại hư không thú vương. Chương thứ ba, cam đoan bắt hắn lại. Vậy ngươi nói cho ta biết làm sao bắt. Vô tận vũ trụ hư không đến cỡ nào rộng lớn ngươi trong lòng mình rõ ràng. Hắn tùy tiện tìm một cái hạ cấp điểm đại thế giới. Các ngươi có thể tìm tới hắn. Bạch Phong nhìn chằm chằm Hắc Ma Bạo Hùng trực tiếp hỏi. Hắc Ma Bạo Hùng nghe được Bạch Phong lời này về sau. Lúc này cúi đầu, không dám nhìn nữa Bạch Phong liếc một chút. Bởi vì Bạch Phong tra hỏi nó hồi đáp không ra. Nếu quả thật như Bạch Phong nói, Mục Phong thật tìm một cái hạ cấp đại thế giới trốn. Muốn tìm được, đối bọn nó mà nói, cũng là cực kỳ khó khăn. Hắc Ma Bạo Hùng đã nói chuyện, các ngươi ba cái cũng không có cái gì biểu thị sao? Bạch Phong đây là trực tiếp đối xử lạnh nhạt nhìn về phía còn lại ba đại hư không thú vương. Lạnh giọng chất vấn, Thổ Huyền Cự Quy, Tử Viêm Song Đầu Huyền cùng Tử Điện Phong Lang ba đại hư không thú vương nghe được Bạch Phong chất vấn về sau, đều yên lặng cúi đầu, ai cũng không dám nhìn thẳng Bạch Phong. Ha ha, nhìn đến lúc này bốn đại hư không thú vương dáng vẻ. Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười lạnh nói, xem ra các ngươi cũng không có cái gì nhưng đối với ta nói. Vậy ta trước đó nói qua, nếu như Mục Phong chạy, ta khẳng định là muốn đối bốn người các ngươi tiến hành trừng trị. Như vậy đi. Con người của ta khuyết điểm lớn nhất cũng là quá mức nhân từ. Ta cũng không muốn mạng của các ngươi. Tự phế hai chân đi. Ở sau đó thời gian một năm bên trong, nếu ai dám đem phế bỏ hai chân chữa cho tốt, ta liền muốn mạng của nó. Nghe rõ chưa? Bạch Phong lúc này nhìn lấy bốn đại hư không thú vương nói thẳng. Chừng, chừng. Bốn đại hư không thú vương nghe được Bạch Phong lời này về sau, hai mắt toàn bộ đều phát sáng lên, bởi vì cái này trừng phạt đối bọn nó mà nói thật không tính trừng phạt. Không phải liền là thời gian một năm à, bọn họ ngủ một giấc liền đi qua, đừng nghĩ đến bế quan tu luyện đến vượt qua một năm này. Tại cái này thời gian một năm bên trong, các ngươi bốn cái không cho phép lưu tại lãnh địa của mình. Muốn một mực tại hư không vô tận làm bên trong du tàu. Dù sao vừa mới Hắc Ma Bạo Hùng đã đại biểu các ngươi ba cái nói qua muốn giúp ta tìm tới Mục Phong. Hiện tại các ngươi rõ chưa? Bạch Phong nhìn lấy chảy lộ ra nét mừng bốn đại hư không thú vương. Chỗ nào không hiểu ý nghĩ của bọn nó, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói ra. Bốn đại hư không thú vương nghe được Bạch Phong lời này về sau, toàn bộ đều toát ra vẻ thất vọng. Bởi vì bọn họ dự định bế quan một năm mỹ biện pháp tốt thất bại. Ta đang hỏi ngươi nhóm lời nói đâu? Lỗ tai đều điếc sao? Ta hỏi các ngươi đến cùng nghe nghe không hiểu. Bạch Phong nhìn lấy vẫn không có lên tiếng bốn đại hư không thú vương quát lớn. Đại nhân, nghe rõ. Theo Bạch Phong tiếng hét lớn rơi xuống. Bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy Hắc Ma Bảo Hùng. Vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong sợ hãi đáp lại nói. Còn lại ba đại hư không thú vương lúc này cũng liền vội vàng đi theo đáp lại lên. Rất tốt, vậy bây giờ thì tự phế hai chân rời đi đi. Nghe được bốn đại hư không thú vương đáp lại, Bạch Phong trực tiếp hai tay giao nhau che ở trước ngực. Một mặt ngoạn vị nhìn lấy bọn họ nói ra. Rất nhanh. Bốn đại hư không thú vương thì toàn bộ tự phế hai chân. Đau đớn kịch liệt cũng chỉ là để bọn hắn đều rên khẽ một tiếng. Người nào đều không có hét thảm một tiếng. Tốt, các ngươi có thể đi về. Chúng ta ngày sau hữu duyên gặp lại. Bạch Phong lúc này hướng tự phế hai chân bốn đại hư không thú vương phất tay nói ra. Nghe được Bạch Phong lời này, bốn đại hư không thú vương đều toát ra một vệt vẻ hoảng sợ. Bởi vì bọn họ cũng không tiếp tục muốn gặp lại Bạch Phong. Cho nên toàn bộ đều trực tiếp phóng lên tận trời. muốn mau rời khỏi Bạch Phong, nhìn lấy dần dần biến mất trong tầm mắt bốn đại hư không thú vương. Bạch Phong cũng là trực tiếp nở nụ cười lẩm bẩm, cái này bốn người cũng có chút ý tứ, không có việc gì nhàm chán thời điểm có thể đi trêu chọc bọn họ chơi. Vốn cho rằng chạy ra khổ hải bốn đại hư không thú vương, nếu như biết Bạch Phong ý nghĩ lúc này, không biết có thể hay không trực tiếp sụp đổ. Thiếu gia, đến đón lấy chúng ta muốn làm gì? Phong Vô Kỵ lúc này nhìn lấy Bạch Phong thần thái cung kính mà hỏi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Đương nhiên là trước đi giải quyết đào tẩu Mục Phong. Đối với địch nhân, mặc kệ thực lực của đối phương phải chăng uy hiếp được ngươi. Địch nhân thì là địch nhân. Ta là tuyệt đối sẽ không cho địch nhân bất luận cái gì trưởng thành cơ hội. Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong lời này về sau, lúc này toát ra một vệt vẻ tò mò hỏi. Thiếu gia, lời này của ngươi phải chăng đại biểu cho ngươi chỉ muốn cái kia ra hỏa tung tích? Ba, Bạch Phong nghe được Phong Vô Kỵ lời này về sau, trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng, vừa cười vừa nói. Đương nhiên, tuy nhiên vô tận vũ trụ hư không tại các ngươi trong mắt rộng lớn vô biên. Nhưng trong mắt ta, chỉ cần ta nghĩ, bất kỳ địa phương nào ta đều có thể tùy ý tiến về. Muốn tìm được bất luận kẻ nào, cũng cực kỳ đơn giản. Về phần tại sao, kia chính là ta bí mật. Lúc này nghe Bạch Phong nói những lời này, Phong Vô Kỵ sớm đã bị Bạch Phong trước đó mà nói treo lên đủ nghiện từ. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Bạch Phong sau cùng vậy mà nói đó là bí mật của hắn. Cũng không định nói ra. Tốt, ta đi trước Mục Phong cất giấu đại thế giới kia. Người căn cứ giữa chúng ta liên hệ đi tìm ta. Rõ chưa? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Phong Vô Kỵ trực tiếp mở miệng nói ra. Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong lời này về sau, liền vội vàng gật đầu nói. Biết thiếu gia, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất chạy tới. Nghe xong Phong Vô Kỵ mà nói về sau, Bạch Phong hơi hơi nhẹ gật đầu, trực tiếp đối thể nội bạo linh nói ra, cho ta đổi lấy một chương tiến về Mục Phong ở chỗ đó truyền tống phù. Bạo linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, được rồi chủ nhân, rất nhanh, Bạch Phong thì hao tốn 3 triệu bạo điểm, đổi một chương truyền tống phù. Cũng trực tiếp sử dụng mất. Phong Vô Kỵ nhìn lấy bị không gian ba động thôn phệ Bạch Phong, cũng là toát ra một vệt cực kỳ thần sắc tò mò. Bởi vì Phong Vô Kỵ cũng không có phát giác được Bạch Phong phóng xuất ra bất kỳ lực lượng nào. Nhưng Bạch Phong quanh thân không gian ba động chợt xuất hiện, mà lại cái kia quen thuộc không gian vũ trụ chi lực. Để Phong Vô Kỵ rõ ràng nhận thức được Bạch Phong thật không đơn giản, ngay tại Bạch Phong sắp biến mất thời điểm, nhìn về phía Phong Vô Kỵ nói ra, khoảng cách có chút xa, ta thì đi trước, người nhớ đến mau chóng chạy tới. Nói xong, Bạch Phong bóng người liền trực tiếp biến mất tại Phong Vô Kỵ trong tầm mắt. Chừng, thế mà, ngay tại Phong Vô Kỵ cảm thụ Bạch Phong vị trí thời điểm, hai mắt lại là đột nhiên trừng tròn xoe. Trong mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc, bởi vì căn cứ hắn hiện tại cảm ứng, có thể xác định Bạch Phong vị trí cách hắn vô cùng xa xôi. Coi như hắn toàn lực đi đường, cũng cần thời gian 1 tháng. Đừng quên Phong Vô Kỵ thế nhưng là cấp 12-12 đoạn đỉnh Phong đứng đầu cường giả. Thế mà liền xem như dạng này, toàn lực đi đường mà nói vẫn cần thời gian 1 tháng. Cái này cũng đủ để chứng minh đoạn đường này đến cùng có bao xa. Mà lúc này Bạch Phong xác thực xuất hiện ở một cái đại thế giới ở bên ngoài. Bạo linh, phí tổn bạo điểm, xem xét một chút đại thế giới này là cấp mấy đại thế giới. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bạo linh ra lệnh. Bạo linh nghe xong vội vàng nói, chủ nhân, đây bất quá là một cái bình thường nhất cấp đại thế giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,